Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 260, bị oan ức ao kỳ gì? Góc truyện audio.com. Người này có vẻ mạnh hơn tin tức nhiều a, có vẻ như Aokiji báo cáo có chút giữ lại. Hoặc là lần trước Aokiji cùng người này đánh vẫn không dùng ra toàn lực. Cho nên vẫn chưa tìm được gốc gác của người này rồi. Một người trong đó phục hồi chấn kinh, sau đó nhỏ giọng nói. Trong lòng thì đem Aokiji mắng lên, người này thật không có chút trách nhiệm gì a. Ít nhất cũng phải thăm dò chính xác chiến lược của đối phương rồi hãy rút lui a, có lẽ phải trọng điểm báo cáo điểm này lên cho cấp trên mới được. Để cho cấp trên cảnh cáo một chút người này. Aokiji lần này quả thật là nằm trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống a. Quả thật báo cáo trước đó của Aokiji là hoàn toàn không sai chút nào. Nhưng không làm gì được bản thân Lâm có bật hack a. Hắn chỉ cần kỹ năng đủ điểm thuần thục, là hệ thống thêm điểm làm cho hắn lại mạnh hơn một bậc. Đổi lại người khác phải tu luyện vài năm trở lên, bởi vậy mới qua thời gian ngắn vài tháng thôi, mà Lâm đã so với lần trước cùng Aokiji đánh đã mạnh hơn một bậc rồi. Hơn nữa khi hắn tiêu hóa xong bộ kiếm thuật mới, cảnh giới kiếm đạo cũng đột phá thành công, chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy lần này quả thật là Aokiji gánh nồi có chút oan uổng rồi. Rất tiếc hiện tại Aokiji vẫn chưa biết gì. Hắn còn đang ở văn phòng của mình vắt chân lên bàn ngủ rất ngon đây. Đúng vậy, có vẻ như cảnh giới kiếm đạo của hắn không chỉ mới là sơ cấp đại kiếm hào đơn giản như vậy. Các ngươi có cảm nhận được hay không? Không gian xung quanh người này như bị bao vây bởi vô số vô hình lợi kiếm vậy. Ẩn ẩn có vẻ muốn một kiếm chảm phá thiên địa không gian a. Dù cho đứng cách có chút xa ta cũng cảm nhận được da thịt như bị rất nhiều mũi kiếm châm vào. Thật không biết người này tu luyện là môn kiếm thuật gì. Theo báo cáo của Aokiji thì hắn chưa từng chứng kiến loại kiếm thuật này trước đây. Thậm chí hắn còn thông qua rất nhiều lịch sử hải quân ghi chép trong vòng 800 năm. Nhưng vẫn chưa phát hiện manh mối nào. Một người kế bên cũng đồng thời lên tiếng. Hắn chuyên môn tu luyện Haki quan sát, bởi vậy trong đám người Haki quan sát của hắn là mạnh nhất. Cho nên cảm giác của hắn nhạy cảm hơn những người khác rất nhiều. Bởi vậy hắn có thể từ xa nhìn Lâm, mà cảm giác của hắn về thực lực của Lâm càng sâu sắc hơn những người khác một ít. Trong lòng cũng sợ hãi thán phục, người này tuổi còn quá nhỏ, mà kiếm đạo lại mạnh mẽ có chút quá đáng rồi. Phải biết kiếm đạo khác hoàn toàn với trái ác quỷ, hoặc người có thiên phú dị bẩm về Haki, có thể tư chất kiếm đạo càng tốt, tu luyện sẽ càng nhanh, nhưng cũng phải từ từng giọt mồ hôi mà máu luyện mới được a. Hơn nữa kiếm đạo nhất cần thực chiến, rất nhiều thực chiến sinh tử mới có thể tiến tới cảnh giới càng cao. Bởi vậy tu luyện độ khó càng cao hơn một chút, bởi vậy căn cứ vào số tuổi của Lâm. Hiện tại người khác đều cho rằng hắn ít nhất cũng phải có trung cấp đại kiếm hào cảnh giới rồi. Trước tiên cứ chờ hắn đi đã. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là điều tra toàn bộ đảo Cá Voi. Nhất là trọng điểm chiếu cố cái thế lực thần bí này. Nếu có thể thì tốt nhất tìm ra mục đích thực sự của những người này. Hoặc tìm ra thế lực đứng sau lưng duy trì bọn hắn. Để có một thế lực mạnh như vậy. Nếu không có người âm thầm hỗ trợ phía sau, thì rất khó làm được. Lần này Ngũ Lão Tinh đã ra mật lệnh rồi. Ít nhất lần này phải tìm ra một chút thông tin về chủ sự sau màn. Nếu không cả đội sẽ phải chịu nghiêm phạt, tốt nhất mọi người hành động cẩn thận cùng chú ý một chút. Ta không muốn lúc đó chúng ta mấy người bị phạt đâu. Trong đó người cầm đầu mới lên tiếng. Hắn thận trọng dặn dò mấy người kia. Sau đó thì nhớ về hình phạt thì lập tức dùng mình. Hắn có chút sợ hãi nơi đó, nên những nhiệm vụ mà thất bại sẽ bị phạt, hắn đều lên tinh thần 200, hắn không muốn lại bị nơi đó ám ảnh lần thứ hai đâu. Một lần là đủ lắm rồi, bởi vậy khi nhận nhiệm vụ lần này, hắn ngoại trừ trong lòng bất đắc dĩ ra, còn đánh dây cót lên tinh thần, cho nên từ khi lên đảo Cá Voi tới bây giờ. Hắn vẫn liên tục nhắc nhở mọi người dưới trướng, Lão đại, nơi đó có kinh khủng như vậy không? Một người khác lên tiếng nghi vấn hỏi. Hắn nghe nơi trọng phạt trong truyền thuyết mấy lần rồi. Nhưng vì hắn mới được điều tới CP00 bao lâu? Hơn nữa thực lực của hắn chỉ là lót đáy. Thực lực so với những lão thành viên vẫn hơi yếu một ít. Cho nên chưa từng bị phân phối vào mấy nhiệm vụ quan trọng như vậy bao giờ. Hơn nữa hắn từ các tiền bối lâu năm biết được một chút tin ngoài lề. Nơi trọng phạt cực kỳ khủng bố, rất ít có tiền bối đi vào lần thứ hai mà không sợ hãi. Đại đa số bọn họ khi nhận phải nhiệm vụ khi thất bại bị phạt, thì bọn họ đều liều mạng ra hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Bởi vậy làm cho hắn càng thêm tò mò về nơi này. Làm sao một nơi có thể làm cho nhiều vị tiền bối sợ hãi như vậy? Cách chương.